Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, thức tỉnh. Giang Nguyên rất yêu thích vật lý học, cảm thấy vật lý, triết học, âm nhạc, nghệ thuật, con đường là không giống, thế nhưng đều mang theo đối với thế giới bản chất theo đuổi. Hiện tại học tập đến động lực học, tĩnh cơ học, vận động học tri thức. Giang Nguyên từ lâu nắm giữ, không đúng vậy sẽ không ở bên trong cuộc thi, thi ra 98 phân thành tích. Động lực học là lực cùng vận động kết hợp, so với tĩnh cơ học, vận động học cũng khó khăn chút. Thế nhưng, Giang Nguyên rất có hứng thú. Giang Nguyên rất thích xem sách, xem vật lý sách, xem sách hóa học, xem đại số, bao nhiêu sách. Hắn không phải loại kia đem lượng lớn thời gian tiêu tốn ở làm bài tập trên học sinh. Hắn đầu tiên đọc sách, vững tin trong sách mỗi cái tri thức điểm, đều toàn nắm giữ, mới sẽ làm một ít bài tập, tỉ như vật lý sách, coi như là hết sức quen thuộc. Hắn cũng thích xem, mỗi lần xem, đều phun trào nổi lên đối với thế giới bản chất theo đuổi. Mỗi lần đều cảm thấy một nguồn sức mạnh ở bên trong tâm khuấy động. Nhưng hắn đối với ngôi sao, biển rộng, vũ trụ tràn ngập ngóng trông. Còn có hóa học, mỗi lần nghĩ đến bên người bình nhi dịch thấy vật chất là thần kỳ như vậy, cùng nhau sẽ phát sinh như vậy hóa học tác dụng. Hắn liền cảm thấy chơi vui. Mỗi lần xem sách, cũng không nhịn được đem mỗi một cái tri thức điểm, mỗi một cái đặc điểm, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Nhìn một giờ vật lý sách, Giang Nguyên cầm lấy tạ tay, bắt đầu rèn luyện, khoách ngực động tác, đề cử động tác, dơ lên cao động tác, từng cái làm ra đến. Sau đó lại làm hơn 50 cái hít đất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Giang Nguyên ý chí lực kinh người. Làm những động tác này rất khô khan, cũng rất mệt. Hắn có thể mỗi ngày kiên trì, mỗi ngày tiến bộ, đều dựa vào kinh người ý chí lực ở chống đỡ. Rèn luyện bỏ ra hơn nửa canh giờ. Rèn luyện xong, Giang Nguyên cầm lấy sách hóa học xem lên. Đọc sách nhìn thấy 11 giờ rưỡi. Giang Nguyên rửa mặt, lên giường ngủ. Ngày thứ hai, 6 điểm, Giang Nguyên đúng giờ tỉnh lại. Không một chút nào lưu luyến ổ chăn ấm áp. Giang Nguyên rời giường, rửa mặt xong, điểm tâm cũng làm tốt. Giang Phi Dương vợ chồng điểm ấy rất tốt. Tuy rằng cơm nước đều không hề tốt đẹp gì, thế nhưng tuyệt đối sẽ đúng giờ cho Giang Nguyên. Giang Viện làm tốt, điểm tâm là một cái bánh bao, một cái trứng gà, một bát bát cháo. Giang Nguyên ăn xong, đọc một chút tiếng Anh, xem thời gian, liền đi trường học. Đến trường học, Giang Nguyên đầu tiên đi tới sau thao trường. Hắn sẽ ở trên thao trường chạy 4 vòng, sau đó làm một ít chạy cự ly ngắn nỗ lực. Sau đó làm một ít hoạt dở trò vận động. Giang Nguyên ở trên thao trường chạy bộ, chạy một vòng thời điểm, Trương Húc liền đến. Trương Húc lười biếng đem túi sách treo ở bên thao trường trên xà kép trên, quay về Giang Nguyên phất phất tay. Giang Nguyên cũng đối với Trương Húc phất phất tay. 4 vòng chạy xuống, Giang Nguyên thoáng có chút thở dốc, thế nhưng cũng không mệt. Đang chuẩn bị làm mấy cái nỗ lực, Trương Húc tới, cầm trong tay một màu tím trái cây. Cái này trái cây, người ăn, đúng, Trương Húc cầm trong tay chính là tử giang quả. Trương Húc suy tư hồi lâu, kết hợp thế giới này một ít tu luyện giật sự tình, cảm thấy tử giang quả là có thể kích phát Giang Nguyên thức tỉnh. Tử giang quả Trương Húc có rất nhiều, coi như là Giang Nguyên ăn đi không có hiệu quả, lãng phí một viên, Trương Húc cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Chủ yếu nhất chính là, chỉ cần Giang Nguyên thức tỉnh rồi, Trương Húc phía dưới đối với Giang Nguyên kế hoạch là có thể triển khai. Giang Nguyên cũng có thể chính mình chậm rãi thay đổi cuộc đời của chính mình. Giang Nguyên nhìn màu tím đẹp đẽ trái cây, trực tiếp cầm lấy đến liền ăn. Tuy rằng hắn chưa từng thấy cái này trái cây, tuy rằng không biết cái này trái cây ăn đi có cái gì tác dụng phụ. Thế nhưng, Trương Húc cho hắn liền như vậy ăn đi. Giang Nguyên ăn xong, Trương Húc chết nhìn chòng chọc Giang Nguyên. 30 giây, 1 phút, 3 phút, Giang Nguyên không có phản ứng gì. Trương Húc hơi có chút thất vọng, xem ra cần tìm những vật khác kích phát Giang Nguyên thức tỉnh rồi. Vừa lúc đó, Giang Nguyên thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Giang Nguyên chỉ cảm thấy, cái kia trái cây bắt đầu ăn cũng còn tốt. Đến trong bụng đột nhiên thật giống như nóng hồng bàn ủi. Nhường hắn toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Nhường dòng máu của hắn cũng bắt đầu nóng lên. Nóng toàn thân khó chịu. Trương Húc trợn to hai mắt. Có hiệu quả. Liền nhìn thấy Giang Nguyên toàn thân da rẻ bắt đầu đỏ lên. Thật giống đun sôi tôm lớn. Mồ hôi. Từ Giang Nguyên thân thể xông ra. Giang Nguyên trên trán, trên mặt đều là mồ hôi. Giang Nguyên nhìn một chút Trương Húc. Ở Trương Húc trong mắt nhìn thấy mừng rỡ. Không tên. Giang Nguyên tâm liền bắt đầu trầm tĩnh lại. Hắn nhẫn nại. Hắn biết. Quá trình này tuy rằng rất khó chịu. Thế nhưng khẳng định mới có lợi. Trương Húc âm thầm gật đầu. Giang Nguyên quả nhiên là thông minh. Trong nháy mắt đã nghĩ đến chính mình sẽ không hại hắn. Qua khoảng chừng mười mấy phút. Giang Nguyên không khó chịu. Hắn chừng hai mắt. Nhìn tay chân của chính mình. Trương Húc câu hỏi. Hiện tại cảm giác gì? Giang Nguyên cười nói rằng. Thật giống. Thân thể càng có sức mạnh. Hơn nữa, thật giống đối với nước càng thêm sự hòa hợp. Thật giống, cả người đều thức tỉnh rồi. Trương Húc gật gật đầu, bắt đầu cho Giang Nguyên giảng giải thế giới này săn yêu nhân. Thế giới này linh yêu. Còn có quan hệ thức tỉnh. Giang Nguyên trên tràn đầy hưng phấn. Vậy thì là nói, ta thức tỉnh. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, Giang Nguyên nhìn Trương Húc. Trương Húc, cảm tạ ngươi. Cái kia trái cây rất quý giá đi. Trương Húc trịnh trọng việc. Giá trị một nhị đẳng tinh cầu. Giang Nguyên ngây người. Giá trị một cái tinh cầu. Thật là có bao nhiêu quý giá. Trương Húc nở nụ cười. Vỗ vỗ Giang Nguyên vai. Lừa ngươi. Cái kia trái cây chính là trên cây sinh trái cây. Nhà ta phụ cận có rất nhiều. Ta tiện tay hái được cái cho ngươi ăn. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thức tỉnh rồi. Thật làm cho ta bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bắt đầu nói hưu nói vượn. Giang Nguyên càng thêm cảm giác di chuyển. Hắn biết, Trương Húc nói như vậy, là không muốn để cho hắn cảm thấy lạc Trương Húc ân tình. Trương Húc mở miệng, được rồi, Giang Nguyên, hiện tại bắt đầu, ta muốn truyền dạy cho ngươi võ kỹ. Trương Húc có chút muốn chửi má nó. Hắn cho rằng hắn thiên phú đủ tốt. Thế nhưng hắn phát hiện, Giang Nguyên học võ thiên phú tốt đến nhường hắn đố kỵ. Hắn sẽ dạy thụ Giang Nguyên một lần sơ cấp thái cực quyền. Giang Nguyên toàn bộ nhớ kỹ, còn đánh đi ra, hơn nữa, còn cảm giác được chân khí phun trào. Trương Húc đón lấy giáo thụ Giang Nguyên trung cấp thái cực quyền. Hai lần, Giang Nguyên liền hoàn toàn nắm giữ, cao cấp thái cực quyền, vẫn là hai lần. Giang Nguyên liền hoàn toàn nắm giữ. Trương Húc đối với Giang Nguyên nói rằng, những ngày gần đây, mỗi ngày ngươi đều luyện tập một chút thái cực quyền, phỏng chừng nhiều nhất 10 ngày, ngươi có thể đến cảnh giới đại thành. Đến thời điểm ta giáo thụ ngươi mới võ kỹ. Giang Nguyên gật gật đầu. Biết rồi, cảm tạ ngươi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Ta mua hai cái tịch dịch ngưu bánh bao nhân thịt. Đến. Một người một, chấm ngoặc kép, Trương Húc xem ra là từ trong bọc sách. Trên thực tế là từ trong không gian chứa đổ lấy ra hai cái tịch dịch ngưu bánh bao nhân thịt. Giang Nguyên cũng hơi kinh ngạc, cũng đã lâu, này tịch dịch ngưu bánh bao nhân thịt vẫn là nóng hầm hập. Lần này Giang Nguyên không có từ chối, không có chối từ, hai cái huynh đệ tốt bắt đầu ăn, trên thao trường nhiều người lên, lập tức sẽ chuẩn bị trên sớm thao. Hai người ăn xong, vừa vặn muốn lên sớm thao. Trên xong sớm thao, nên trở về phòng học đi trên sớm đọc. Sớm đọc thời điểm, trong phòng học có chút loạn. Làm cái gì đều có. Giang Nguyên lấy ra ngữ văn sách giáo khoa. Lớp Anh ngữ bản, hắn chuẩn bị đọc 15 phút đồng hồ ngữ văn bài khóa. Đọc 15 phút đồng hồ lớp Anh ngữ văn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.